Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1034, khi hắn ba phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Huyền Tuân đi ra ngoài, Trọng Huyền Minh Quang vui dạo dực bu lại, hôm nay biểu hiện không tệ, không có ném cha ngươi mặt. Trọng Huyền Tuân duỗi ngón đè trán, có một ít bất đắc dĩ. Ngài hài lòng là được. Hài lòng, hài lòng. Trọng Huyền Đại ra mặt mày hồng hào. Đúng rồi, ngươi đường đệ đã nói gì với ngươi? Không thể không nói, hai cha con này đi cùng một chỗ, ngược lại thật là lão tuấn lãng thiếu tiêu sái, phi thường thoải mái. Lên tiếng kêu gọi, Trọng Huyền Tuân thuận miệng nói. Ngươi có thể được cẩn thận một chút, này tiểu bàn tử, quỷ tâm tư có nhiều vô cùng. Trọng Huyền Minh Quang tích cực tố cáo. Nếu không phải cha giúp ngươi xem, ngươi điểm này gia nghiệp, chỉ muốn bị lấy sạch. Tác hạ học cung chính là phi phàm chi địa, hắn bậc này bế quan tiềm tu thiên kiêu, nơi khu vực càng là bất đồng, cùng ngoại giới tuyệt không liên hệ, cũng không có khả năng qua lại những thứ kia tầm thường thay phiên công việc giảng sư. Hắn tại tác hạ học cung này hơn nửa năm, là chân chính ngăn cách hơn nửa năm. Cho nên chợt vừa nghe, còn có chút ít kinh ngạc. Ta không phải an bài người đang giúp bận xử lý sao? Trọng Huyền Minh Quang liếc mắt, nhanh đừng nói nữa, kia chỗ nào cũng không được, liền nhất giới mãng phu. Trọng Huyền Tuân, đến từ cha đẻ oán trách, hắn quả thực không có phương tiện lúc đó nói cái gì đó. Ôi, đều là tiểu sự tình. Trọng Huyền Minh Quang khoát khoát tay. Ngươi xuất quan là tốt rồi xử lý. Có kiện chính sự giao cho ngươi, ta thành bắc kia tòa tư chỗ ở muốn xây rộng hơn, hàng xóm sống chết không đồng ý đem, ngươi cho ta đi nói một chút. Cha cũng không phải là thật mất mặt, chủ yếu các ngươi người trẻ tuổi tốt câu thông. Tốt, Trọng Huyền Tuân bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, có một loại không hiểu bất an, cũng không biết từ đâu mà đến. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ đến, hôm nay, đại sư lễ, Vương Di Ngô như thế nào không có tới. Cho dù gia hỏa này còn đang đằng long cảnh mài mới cực hạn, cho dù thiên tử kêu gọi chính mình trước tiên xuất quan ý chỉ xuống được đột nhiên, này có thể cũng có thể nhận được tin tức đã tới a, chẳng lẽ lại bị quân thần an bài đi nơi nào lịch luyện rồi. Trên quảng trường, Khương Vọng cười nói, hắn vừa mới nếu như cùng ngươi động thủ ta nhưng giúp không được gì. Trọng Huyền Thắng cười hì hì hỏi, như hắn hôm nay chưa vào ngoại lâu, ngươi cùng hắn tranh nhau tại nội phủ, có thể có phần thắng. Tình trạng của hắn thật giống như rất nhẹ nhàng, nhưng này vấn đề là có một ít nghiêm túc. Khương Vọng suy nghĩ một chút, thực sự cầu thị nói. Không có, nếu đúng sinh tử tranh nhau, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Bất quá bây giờ chẳng qua là thảo luận mặt giấy chiến lược thắng bại hôm nay Trọng Huyền Tuân cường đại, không chỉ là thiên phủ năm thần thông cường đại. Hắn đối thần thông khai phá cùng vận dụng, quả thật xuất thần nhập hóa. Hắn lấy Trọng Huyền thần thông phối hợp Trọng Huyền bí thuật, hoàn thành giống như là tại vô hạn sử dụng thần thông biểu diễn. Quả thực là đem đối thủ đùa bỡn tại trong lòng bàn tay. Mà Nhật Luân thần thông trong tay hắn quả thật thu phóng tự nhiên, vận dụng tồn tại ngoài một lòng. Xa có thể áp chế tương quỷ, chấn tà khu ma, gần thì cầm làm vũ khí, có thể công có thể thủ. Hơn nữa người kia kinh khủng kia bảo mệnh thần thông, cùng với trận chiến này chung biểu hiện ra đỉnh cấp chiến đấu tài tình liền này, hắn còn có hai môn thần thông ẩn tàng chưa ra, từ đầu đến cuối chỉ lấy một tay đối địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng tự tư bản thân, thật sự khó tả một thắng. Cái này trả lời, Trọng Huyền Thắng cũng không ngoài ý, chỉ ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ Khương Vọng. Đi, dẫn ngươi đi xem người bằng hữu. Khương Vọng cũng không biết mập mạp này trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ đi theo hắn đi. Trọng Huyền Thắng đi đầu, cộng thêm 14, ba người quanh đi quẩn lại, rất nhanh đi tới một chỗ phong cách thanh u kiến trúc quần lạc. Chính trên cửa viện, treo một khối tấm biển, lên lớp giảng bài. Thái y viện, nhìn thấy gác cửa thị vệ, không đều gặng hỏi, Trọng Huyền Thắng trước cười nói. Ta là Trọng Huyền Thắng, là Tạ công tử bạn thân, đặc biệt đến xem hắn, không biết Tạ công tử hiện tại tỉnh có hay không? Hình như là tỉnh. Thị vệ nói ra, ta đây vào xem một chút. Trọng Huyền Thắng vừa nói liền đi vào trong. Một cái Trọng Huyền gia con trai trưởng, một cái thiên tử chính miệng nhận định quốc thiên kiêu, tại Thái y viện đi dạo một chút, thăm thăm bằng hữu, tất nhiên không có vấn đề gì. Thị vệ cũng sẽ không ngăn trở. Mấy người đi vào phòng trong, Trọng Huyền Thắng lại hỏi một lần lộ, sau đó mới tìm được một cái phòng, cước bộ nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bị bao được giống như bánh trưng giống nhau Tạ Bảo Thụ chợt từ trên giường ngồi dậy, bộ mặt cảnh giác nhìn Trọng Huyền Thắng. Hắn không thể không cẩn thận. Mập mạp này lúc trước có thể tại Thái Miếu phụ cận gầm gừ chửi đồng, hiện tại nói không chừng làm ra được thừa dịp hắn thụ thương hành hung chuyện của hắn. Bất quá Trọng Huyền Thắng vẻ mặt tươi cười, phi thường thân mật. Tạ huynh, ta đặc biệt tới thăm ngươi rồi. Như thế nào, ngươi tốt không? Tạ Bảo Thụ cảnh giác nói. Ngươi có chuyện gì? Là như vậy, kỳ thực đâu rồi, ta luôn luôn rất kính nể Tạ huynh ngươi. Trọng Huyền Thắng vỗ vỗ Khương Vọng bả vai, đề cao tiếng nói. Bằng hữu của ta Khương Thanh Dương. Hắn đối với ngươi lại càng kính ngưỡng, rất hy vọng tại đi Hoàng Hà chi hội trên đường tiếp nhận chỉ điểm của ngươi. Đáng tiếc a, ngươi không đi được. Ha ha ha ha ha ha. Hắn này một trận cười, đường hoàng càn rỡ, cơ hồ nửa thái y viện cũng nghe được rồi. Tạ Bảo Thụ một tờ gương mặt tuấn tú, thoáng chốc đen được không còn hình dáng. Nhưng không đợi hắn phát tác, Trọng Huyền Thắng liền đã nghênh ngang rời đi. Khương Vọng cùng 14 lặng yên theo tới, lại lặng yên cùng đi theo rồi. Đi ra Thái Y Viện, Khương Vọng mới hỏi nói. Ngươi đặc ý đi một chuyến Thái Y Viện, chính là vì cầm hắn trong lời nói nhục nhã một thoáng hắn. Trọng Huyền Thắng chỉ hỏi. Ngươi vui vẻ sao? Khương Vọng lắc đầu. Cũng không phải là ta đem hắn đánh ngất xỉu. Trọng Huyền Thắng. Vậy ngươi lần sau chính mình đánh ngất xỉu hắn, sau đó chính mình lại đến cười nhạo một lần. Trọng Huyền Thắng nói ra. Hiện tại này một lần cũng là có giá trị của nó. Không đều Khương Vọng đặt câu hỏi, hắn hỏi trước. Gặp qua Trọng Huyền Tuân hôm nay biểu hiện sau, ngươi đối với ta còn có lòng tin sao? Khương Vọng suy nghĩ một thoáng, sau đó nói. Có, chính là này dừng lại vừa nghĩ, mới nói rõ hắn còn thật sự. Trọng Huyền Thắng cười, đáng tiếc không là tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Ta cấp bọn hắn lợi ích, nhưng chỉ vẻn vẹn là lợi ích lời mà nói. Chẳng hề đủ, ta còn muốn cho bọn hắn lòng tin. Hắn nói ra, cho nên ta muốn so với phía trước càng lớn lối. Chọc ta, ta nhất định phải trêu chọc trở về. Không có chọc ta, ta cũng vậy muốn khi hắn ba phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Thái Miếu phía trước trên quảng trường cùng Trọng Huyền Tuân tranh phong tương đối, bao gồm lúc này đặc ý tới Thái Y Viện nhục nhã Tạ Bảo Thụ, đều là bởi vì nguyên nhân. Đương nhiên, Hà Dận quả thật nhân tiện tay. Khương Vọng nghe xong, suy nghĩ một chút, lại xoay người hướng Thái Y Viện đi vào trong. Ai, ngươi làm gì? Trọng Huyền Thắng hỏi, ta ở chỗ này, còn có một cái bạn của họ Lôi. Lại không nâng Lôi mỗ người như thế nào bạo khiêu. Tiểu nhân đắc chí. Sau khi thần thanh khí sàng mấy người, nghênh ngang trở về Hà Sơn biệt phủ. Trọng Huyền Thắng lúc này, đương nhiên sẽ không trở về Bác Vọng Hầu phủ đi cấp người tương đối. Mà Khương Vọng thì trực tiếp trở lại gian phòng bế quan. Trên thực tế hắn ngay từ lúc Thái Miếu thời điểm đã có rồi linh cảm, chẳng qua là khi đó cũng không có phương tiện, lại vì phối hợp Trọng Huyền Thắng tạo thanh thế. Cho nên cho tới giờ khắc này mới có thể yên tĩnh tu luyện. Hắn linh cảm, đến từ chính vừa mới bị hắn, nhục nhã, qua Lôi Chiêm Càn, chính là kia một đạo, Lôi Giới, ở đây nhất thời trong lúc giao thủ, Khương Vọng hiểu rõ. Lôi Giới, nhược điểm, ung dung đem đánh bại. Hiểu rõ nhược điểm, đương nhiên cũng ý nghĩa, ở một trình độ nào đó biết. Lôi Giới, hạch tâm là cái gì? Lôi Tỷ, Lôi Nguyên Đồ Đằng, Cửu Thiên Lôi Diễn Quyết. Mà Khương Vọng vừa vặn có tam muội chân hỏa, mồi lửa đồ đằng, cùng với hơn người nhất đẳng hỏa hành nắm trong tay năng lực. Đương nhiên, còn có đã có thể trồng chất đến 6 tầng thái hư ảo cảnh diễn đạo đài. Cách chương.